My Lord, My God, chương 41-1, ngoại truyện 1, ký nữ của quân Mỹ, 1. Góc truyện audio.com, truyện hình xăm của Andre kéo dài suốt hơn một tháng từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7. Mấy ngày đầu tháng 7, thời tiết ở Volgograd bắt đầu trở nên vô cùng ấm áp. Ngay cả gió đêm cũng rất là ấm. Beauvoir là một người phụ nữ rất lý trí, hơn nữa rất có tính nhẫn nại. Cô ta cẩn thận, chậm rãi xăm hoa văn chim ưng màu xanh sẫm lên tấm lưng trắng nõn xinh đẹp của Andre, đại diện cho dân tộc Đức kiêu hãnh và vinh quang cao nhất của Nazi Đức. Còn Andre lại cảm thấy bị sỉ nhục, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn ban đầu, chỉ cần tỉnh táo một chút, Andre sẽ nổi điên dãy giụa. Sau đó Beauvoir liên tục sử dụng thuốc an thần với Andre. Hậu quả của việc sử dụng thuốc an thần quá nhiều chính là thần kinh não bộ bị tổn hại. Vì thế cho dù không bị khống chế, phản ứng của Andre cũng trở nên chậm chạp và trì trệ. Giống như chưa già đã yếu, thậm chí có lúc cậu chỉ ngồi lẳng lặng một chỗ, không nói được câu nào, ngơ ngác nhìn phía trước. Finny phủ thêm một chiếc áo khoác cho Andre, đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt đờ đẫn của Andre. Hôm nay nhớ biểu hiện cho tốt, có thể phu nhân sẽ không lột da của ngươi sớm như vậy. Nói xong, Finny liền lôi Andre ra ngoài. Bên ngoài trời trong nắng ấm, đã lâu Andre không có ra ngoài rồi. Theo lý thuyết, nếu ở trong phòng quá lâu, mắt của Andre sẽ không thích ứng kịp, thế nhưng đôi mắt xanh thẳm của Andre cũng không chớp một cái. Cứ mở to như cũ, không có chút hồn nào. Chỉ nhìn chằm chằm vào nhóm người ở bên ngoài, Finny thấy trên tay Andre nắm một đôi bao tay màu trắng. Cô ả vươn tay ra, nói với Andre, ngươi cầm cái gì thế? Đưa đây cho ta. Finny luôn nhìn thấy Andre cầm đôi bao tay này ngồi bên giường. Ngơ ngác nhìn, Andre giống như không có nghe thấy, mở hai chân ra đi thẳng lên phía trước, bàn tay vẫn nắm chặt đôi bao tay kia. Finny nhìn hai má gầy sọp trắng nõn do ăn cơm quá ít của Andre. Cuối cùng chỉ mím môi, không nói gì. Buổi tiệc triển lãm được cử hành trên bãi cỏ trong sân. Mà thứ được triển lãm tác phẩm nghệ thuật cao quý tinh tế chính là bản thân Andre. Hôm nay Beauvoir đặc biệt trang điểm cho mình thật kỹ lưỡng. Búi tóc màu vàng được búi lên cao cao. Quần áo trên người rất hợp thời, trông rất tao nhã và đoan trang. Hình ảnh vị bác sĩ biến thái kinh tởm trước mặt Andre đã bị ánh nắng buổi trưa quét sạch sẽ. Lúc này đây, Beauvoir đang cầm ly rượu sâm banh, trò chuyện với những người quen bên cạnh. Những người này đều là bác sĩ Nazi công tác trong bệnh viện trên chiến trường. Còn có một vài sĩ quan cấp thấp làm việc bên trong trại tập trung. Do Gestapo đang bắt đầu tập trung rời tù binh đi xử tử. Công việc hiện tại trong trại tập trung cũng không nhiều. Chỉ cần cai ngục trông chừng là được rồi. Andre vừa bước ra, những người đó liền ngây dại. Tất cả đều nín thở nhìn chằm chằm vào Andre, gương mặt trắng nõn tinh tế và cặp mắt xanh thẳm dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Trời ạ, thật sự rất đẹp, cô tìm được cậu bé này ở đâu vậy? Người đàn ông đứng bên cạnh hỏi Beauvoir. Beauvoir nghiêng mặt qua, lạnh lùng nhìn người đàn ông. À, bạn của tôi. Tôi nghĩ anh lầm rồi. Nó không phải là cậu bé, gì. Bây giờ nó là tác phẩm nghệ thuật của tôi. Là kiệt tác hoàn mỹ nhất từ lúc tôi sinh ra tới giờ. Nói xong, Beauvoir ngoắc ngoắc tay với Finny. Finny, bảo thiên sứ nhỏ của ta đi tới chính giữa đi. Để mọi người thưởng thức tác phẩm của ta một chút nào. Finny đưa tay kéo quần áo trên người Andre xuống. Sau đó đẩy Andre ra. Andre không có phản ứng gì bước đi. Chân trần bước đến giữa bãi cỏ. Tất cả mọi người đều đang nhìn cậu đánh giá thân thể cậu. Nhất là con chim ưng màu xanh thẫm sau lưng cậu. Từ xưa, Beauvoir đã theo đuổi nghệ thuật cơ thể người. Bây giờ thành tựu nghệ thuật của cô ta lại càng đẳng cấp. Chất lượng da của Andre rất tốt, cơ thể lại đẹp, xăm hình chim ưng, biểu tượng của Nazi Đức lên lưng Andre trông vừa thuần khiết không tì vết lại vừa hoang dã. Trông sang trọng mà gợi cảm, đẹp quá, đúng vậy, thật sự quá tuyệt vời. Bác sĩ Beauvoir đúng là thiên tài nghệ thuật, liên tục có người cảm thán. Beauvoir nhướng mày, sau đó thản nhiên uống rượu trên tay, ánh mắt đánh giá thân thể André, sau đó quay sang nói với những người bên cạnh, đây chính là nguyên nhân vì sao nó vẫn còn sống đến bây giờ. Rầm một tiếng, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, Beauvoir quay đầu lại, nhìn thấy Ludwig mặc một thân quân phục đứng ở cửa, phía sau có vài sĩ quan phụ tá và mấy vệ sĩ. Ludwig vừa vào cửa, khuôn mặt không có biểu tình gì quét mắt qua toàn bộ hội trường. Sau đó đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào người đứng ở trong sân. Người đang bị đánh giá không kiêng dè gì, người gần như trần truồng. André, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng lên thân thể trắng nõn và mái tóc màu vàng nhạt của André. Ludwig ngậm miệng, nhìn chằm chằm vào thân thể gầy yếu của André. Beauvoir thấy thiếu tá Ludwig trước giờ chưa từng tham gia những bữa tiệc công chúng này lại có mặt. Vì thế liền đi tới, cười cười, nói, thiếu tá Lamphin Ludwig, ngài lại tới đây sao? À, tôi thật sự cảm thấy rất vinh hạnh. Ludwig không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn Beauvoir một cái, sau đó nhanh chóng cởi áo khoác quân phục, đi thẳng tới giữa đám người, cầm áo khoác bao lại André chỉ mặc quần trong, sau đó khom lưng ôm André vào trong lòng. André ngẩng đầu nhìn Ludwig một cái, cứ nhìn chằm chằm vào Ludwig như vậy, trên mặt không có biểu tình gì, hai mắt trống rỗng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngay cả ánh mặt trời cũng không thể làm cho đôi mắt kia sáng trở lại. Nhưng khóe mắt André lại có nước mắt nhỏ xuống. Ludwig nhắm mắt lại, nhíu mày, sau đó mở mắt ra, ôm André, quay lưng bỏ đi. Bối cảnh gia tộc Ludwig vững chắc, người ở đây không dám chọc hắn. Tất cả mọi người chỉ biết ngơ ngác nhìn ngài thiếu tá ôm cậu bé người Nga bỏ đi. Không ai dám nói câu nào. Beauvoir kinh ngạc nhìn Ludwig. Thiếu tá, ngài làm vậy là sao đây? Ludwig quay đầu, hai mắt đỏ lên, lạnh lùng nhìn Beauvoir, trầm giọng nói, bác sĩ, cô giỏi lắm. Nói xong, Ludwig liền ôm André ra ngoài. Binh sĩ đảng vệ quân cầm súng phía sau cũng nhanh chóng theo Ludwig ra ngoài. Beauvoir biết thiếu tá Lamphin Ludwig là người mình không chọc nổi. Cô ta cũng không hiểu tại sao Ludwig lại không vui. Vì vậy chỉ còn biết đứng trước cửa, ngơ ngác nhìn Ludwig ôm André ngồi vào trong xe. Vừa vào xe hơi, tài xế liền lái xe về phía doanh trại công xưởng kia. Ludwig ôm chặt André vào trong ngực, vẻ mặt cực kỳ âm trầm, bàn tay ấm áp cách lớp áo khoác ngoài nhẹ nhàng vuốt ve lưng André. Yên lặng dỗ dành cậu, nhất thời André không nói được lời nào lâu rồi cậu không có mở miệng nói chuyện. Thân thể vẫn còn run rẩy, cả người co rúc lại, tựa đầu vào trên ngực Ludwig, nước mắt càng không ngừng chảy xuống. Ludwig lấy khăn tay ra, lau sạch nước mắt trên mặt André, sau đó cầm bàn tay đang nắm chặt thành quyền của André. Nhìn thấy tay phải của André đang cầm đôi bao tay màu trắng của mình là đôi bao tay mà mình đã đưa cho André. Ludwig rút bao tay ra khỏi lòng bàn tay của André, cất vào trong túi áo, sau đó cúi đầu hôn môi André, dùng sức ôm André vào trong ngực, tựa cắm lên đỉnh đầu André. André dần dần khóc thành tiếng. Ludwig vòng hai chân thon gầy của André quanh người mình, nhét vào trong quần áo của mình, áp mặt vào má André. Ngoan, André, đừng sợ. Ludwig trầm giọng nói, đưa tay lau nước mắt loang lổ trên mặt André. Con ngươi màu xám bạc càng thêm lạnh lẽo. Tất cả những người đã tổn thương em, một người tôi cũng không bỏ qua. Nghe xong những lời này, André nghẹn ngào mấy tiếng, sau đó thấp giọng khóc, cuối cùng tựa vào trong ngực Ludwig, từ từ ngủ thiếp đi. Thân thể vẫn căng cứng rốt cuộc cũng thả lỏng. Tiểu thư Miller, khuya hôm nay cô có thể tới đây một chút không? Tôi có vài vấn đề muốn thảo luận với cô. Miller mới vừa ngủ chưa xong. Sau khi tỉnh dậy thì ngồi ở bên giường, nhìn gương trang điểm, sau đó đột nhiên nhận được điện thoại của Beauvoir. Miller cười gật đầu, dĩ nhiên là được, bác sĩ Beauvoir, tối nay mấy giờ cô rảnh? Beauvoir nói, chừng 8 giờ tối, thế nào, được, không thành vấn đề. Miller ngẩng đầu, nhìn ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ một cái. Bây giờ đang là buổi trưa, cách 8 giờ tối còn lâu, vì vậy không cần gấp. Miller nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình trong gương, cảm thấy rất hài lòng. Tiếp theo đeo hoa tai và dây chuyền tinh xảo cho mình. Sau đó xoay người đi tới tủ quần áo, lấy một bộ quần áo sang trọng và quý phái ra mặc. Tiểu thư Miller, tiểu thư muốn đi đâu? Một người hầu bên cạnh nhìn Miller. Miller không kiên nhẫn nhíu mày. Tôi chỉ ra ngoài đi đây đó một chút. Các người có thể đừng hỏi tôi đi đâu suốt ngày có được không? Phiền muốn chết, người hầu vội vàng gật đầu. Nói, nhưng tướng quân Ottenbacher đã dặn. Mỗi ngày chúng tôi đều phải báo cáo hành trình của tiểu thư cho ngài ấy. Ngài ấy dặn chúng tôi phải chú ý đến sự an toàn của tiểu thư. Để tránh tiểu thư gặp chuyện bất trắc, nếu tiểu thư xảy ra bất kỳ chuyện gì, chúng tôi sẽ bị phạt nặng. Miller hung hăng trừng mắt nhìn người hầu kia một cái. Mấy người nghe lời của ba ba tôi thật nhỉ. Ai, thôi được rồi, để tôi nói, tôi đi tìm phu nhân của mấy sĩ quan quân đánh bài. Mấy người đi báo cáo với ba ba tôi đi. Còn nữa, đừng có đi theo tôi. Người hầu kia gật đầu. Miller mỉm cười đi ra ngoài. Thật ra Miller cũng không muốn tìm phu nhân sĩ quan gì đó đánh bài. Cô ta muốn đi thăm Ludwig. Bây giờ thằng nhóc tóc vàng người Nga kia đã không còn ở đây. Ludwig sẽ quên nó nhanh thôi. Sau này anh ấy sẽ từ từ thích mình. Miller tràn đầy tự tin đi về phía phòng Ludwig. Trên đường đi tình cờ gặp được sĩ quan phụ tá của Ludwig. Úp, ngài Úp, bây giờ Lam đang ở đâu? Anh ấy có ở trong phòng không? Trước giờ Úp là người rất nghiêm túc. Hắn bình tĩnh nhìn Miller. Trả lời, bây giờ thiếu tá không có trong doanh trại. Tiểu thư có muốn đi tìm ngài ấy không? Giọng Úp nghe rất máy móc. Miller luôn cảm thấy người đàn ông này chưa từng xem mình là người đẹp. À không? Thậm chí chưa từng xem mình là phụ nữ. Điều mà những tên sĩ quan tận chức tận trách này làm người ta bực mình chính là không có khiếu hài hước. Không biết tôn trọng phụ nữ. Đối xử với phụ nữ trong quân đội như đối xử với đàn ông. Miller là một đại tiểu thư. Thích nhất là nghe những lời nịnh nọt và lấy lòng. Miller hừ lạnh một tiếng. Tôi biết rồi, nói xong, Miller xoay người lắc mông bỏ đi. Cuối cùng đành phải đi tìm phu nhân của các sĩ quan đánh bài. Bây giờ là mấy giờ rồi? Uống trà, đánh bài, thảo luận về trang sức nổi tiếng. Rất nhanh đã hết một buổi chiều. Miller ngẩng đầu hỏi phu nhân của một sĩ quan bên cạnh. Người phụ nữ kia nhìn đồng hồ trên tay một cái. Tiểu thư Miller, bây giờ đã là 7 giờ 1 phút rồi. Miller che miệng, ai nha, thiếu chút nữa tôi quên mất. Tôi phải đi tìm bác sĩ Beauvoir. Chúng tôi có hẹn lúc 8 giờ tối. Bây giờ không đi thì muộn mất. Đến trễ là chuyện không lễ phép. Miller vội vàng đứng lên. Nghe thấy Beauvoir muốn tìm Miller. Người phụ nữ bên cạnh nhăn mặt. Cái cô bác sĩ tốt nghiệp cao đẳng nghệ thuật kia ấy à, ôi trời. Sở thích của cô ta đúng là đủ, đặc biệt. Tiểu thư ơi, cô là đại mỹ nhân. Cô phải cẩn thận một chút đó. Nói xong, mọi người che miệng cười ha ha. Miller liếc người phụ nữ kia một cái. Dặn dò, nếu người hầu nhà tôi đến tìm, cô cứ bảo tôi đã tới chỗ bác sĩ Beauvoir. Được, không thành vấn đề. Nói xong, Miller nhìn gương sửa sang lại quần áo. Trang điểm lại một chút. Sau đó xách túi đi ra ngoài. Kết chương.